Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 924, nữ tướng Khuynh Thành, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin, nhi tử ta và lệnh muội ngươi lưỡng tình tương duyệt. Mục tướng hẳn là cũng biết điều đó. Cho nên muốn mục tướng sẽ không bởi vì có quyền hành trong việc tuyển tú cho hoàng thượng mà đánh gãy uyên ương. Đàn lão tướng quân dùng giọng điệu, nếu ngươi làm như vậy, ta sẽ liều mạng với ngươi. Nói, nhi tử của đàn lão tướng quân, Đan An và Mục Khuynh, Tô Mộc sửng sốt, nhanh chóng tìm kiếm tiếp xúc với Đan An trong trí nhớ của nguyên chủ. Không có, hoặc là nguyên chủ đã quên, hoặc là nhớ nhầm người, nhưng trong tình huống này, hiển nhiên là nguyên chủ đã quên mất. Lúc này, quả nhiên là cần bổn hệ thống tưới nước dập lửa. Cửu Thiên Tuế khoe khoang nổi lên. Ký chủ, lúc nguyên chủ 7 tuổi, đã gặp Đan An ở chùa Bạch Nguyệt. Hai người chơi trò gia đình, Đan An luôn nhớ kỹ, nhưng nguyên chủ tâm quá lớn, đã quên từ lâu. Đời trước, kết cục của nguyên chủ và Đan An đều rất bi thảm. Chỉ có Đan An nhớ kỹ mình đã không giữ lời hứa lúc nhỏ. Hồi kinh nghênh thú nguyên chủ, Tô Mộc, hoa đào của nguyên chủ, còn muốn cô ngát. Sau khi biết được tiền căn hậu quả, Tô Mộc mới biết nên trả lời như thế nào. Đàn lão tướng quân lời này có ý gì? Sáu muội chưa từng gặp Đan An thiếu tướng quân, sao có thể nói lưỡng tình tương duyệt? Giả ngu là cách tốt nhất. Nhưng đàn lão tướng quân không mắc chiêu, thô giọng hét lên, nhi tử ta có thể lừa dối sao? Khi thế đó, nếu là nguyên chủ, chân đã sớm mềm nhũn. Hiển nhiên đàn lão tướng quân đã xem như Tô Mộc muốn giả vờ là không có chuyện gì xảy ra. Tô Mộc lại không nhanh không chậm, cung kính nói, tướng quân đừng vội, thần thực sự không rõ kỹ càng tỉ mỉ. Có thể nói cụ thể cho thần biết Đan An thiếu tướng quân đã gặp xá muội thần ở đâu khi nào? Ưng thuận cả đời không? Nếu là thật, sau đó thần phái người đi dò hỏi xá muội. Nếu là lưỡng tình tương duyệt, thần hiển nhiên sẽ không đánh gãy uyên ương. Đàn lão tướng quân nhìn thoáng qua tướng quân phu nhân bên cạnh, dùng ánh mắt dò hỏi nàng có nghe nhi tử nhà mình nói kỹ càng tỉ mỉ không? Tướng quân phu nhân mỉm cười, nhẹ nhàng nói, An Nhi chắc chắn sẽ không nói dối. Kỹ càng trong đó, tướng quân sẽ cử người đến hỏi An Nhi. Nhưng chuyến đi này mất hơn 10 ngày, danh ngạch tuyển tú sẽ chưa định ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Đúng vậy, đàn lão tướng quân đáp, như vậy rất tốt, thần cũng sẽ phái người đi hỏi xá muội, tra rõ toàn bộ sự tình. Nàng nói như thế, đàn lão tướng quân cũng không thể tiếp tục nói cái gì. Rốt cuộc bọn họ cũng không hiểu hết mọi chuyện, chỉ nghe nhi tử nhà mình nói đại khái. Mục tướng không hiểu được cũng có lý do. Chuyện đã xong, đàn lão tướng quân nhìn Tô Mộc, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Nói, mục tướng quân đã định thân chưa? Đàn lão tướng quân này rất chú trọng nhân duyên của người khác. Thần còn trẻ, tạm chưa suy nghĩ tới chuyện này. Tô Mộc trả lời, nếu bản tướng quân nhớ không lầm, mục tướng đã 18 tuổi. Đàn lão tướng quân nói, tựa hồ nhớ tới cái gì? Nhìn về phía tướng quân phu nhân dường như có cảm ứng. Cũng nhìn đàn lão tướng quân, năm ấy, bọn họ vừa mới gặp mặt. Tô Mộc nhìn hai người ánh mắt dịu dàng nhìn nhau không nói một lời. Nàng rất hạnh phúc, thật tốt, tiếp theo nói chuyện đều là chuyện vặt trong nhà. Tô Mộc lắng nghe, rất kiên nhẫn đáp lại, nhưng lại thoải mái nói chuyện với tướng quân và phu nhân tướng quân như thể bọn họ đã là bạn tốt nhiều năm. Đàn lão tướng cảm thấy cuộc trò chuyện rất vui vẻ. Cái nhìn của lão về mục tướng đột nhiên thay đổi 180 độ. Còn giữ Tô Mộc ở lại cùng dùng cơm trưa. Bữa trưa do tướng quân phu nhân tự tay chuẩn bị, 4 món 1 canh, cực kỳ đơn giản, cách chương.